Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 40, yến hội bắt đầu. Negeri nhíu mày, sát thủ gì nhân cách là hỗn loạn vô tự, cho nên hắn có thể làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Nhưng nếu quả như thật đem sát thủ Di xem như một cái đồ đần, vậy liền thực sự sai rồi. Người bị bệnh tâm thần tư duy rộng, sát thủ Di tư duy đã trải qua không thể dùng rộng để hình dung. Cái kia vô tự linh hồn trạng thái, để hắn có thể toát ra bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên hắn ở trên buổi dạ tiệc này phát hiện cái gì, đồng thời bị hắn điểm ra tới 4 người, cũng rất có thể có vấn đề. Negeri ánh mắt 10 phần tự nhiên tại trên thân mọi người càn quét. Toàn bộ trong đại sảnh có 15 người, trừ sát thủ Di điểm ra 4 người bên ngoài. Một số người khác cũng cần thiết phải chú ý. 7 bên trong thần ám vong giả ngụ ý là ở không thể gặp chỗ chết đi. Hình tượng bình thường là ẩn núp trong bóng tối thi thể thối giữa. Hắn một chút người sùng bái ưa thích chế tạo mưu sát. Có không ít liên hoàn sát thủ đều là ám vong giả tín đồ. Cứ việc ám vong giả xưa nay không cần tín đồ, xem như 7 thần bên trong đệ nhất cấp bậc lần cường giả, lý trí của ám vong giả hàng năm không online. Chuyện lần này hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Negeri âm thầm phân tích. Nhưng là 7 bên trong thần 2 vị khác liền không nói được rồi. Hồng lệ giáo hội ở vào ẩn tàng trạng thái, kỳ thần mạo cũng không có bất kỳ cái gì miêu tả. Giáo hội giáo nghĩa cũng không có tiết lộ, trừ thần danh cơ bản không có câu chuyện gì lưu truyền. Thần thoại trong điển tịch cơ bản là một cái bối cảnh tồn tại. Nhưng mà cái này bối cảnh cũng không đơn giản. Bản thể đã từng khảo nghiệm qua 7 thần chớ chú, đem 7 vị chính thần chớ chú tách đi ra nhìn hiệu quả. Trong đó hư hư thực thực hồng lệ chớ chú, đối với giống đực sinh mạng thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là đối với giống cái sinh vật, là biết khiến cho xuất hiện không cách nào sinh dục trạng thái tinh thần dị thường mấy người hiểu. Quả, nữ tính tương quan, Negeri ánh mắt quét về phía cái kia nửa bên mặt nữ sĩ. Hiện tại xem ra nàng rất có thể là cùng hồng lệ có liên quan. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không cách nào tiến hành xác định, dù sao chỉ là một cái chớ chú đoán được tin tức. Mặt khác không thể đến chi môn ngược lại là có một chút truyền thuyết thần thoại lưu truyền, có thể đối với hắn tiến hành một cái cơ bản phán đoán. Không thể đến chi môn tượng trưng cho vĩnh viễn đến địa phương mà không đến được. Có thể kéo dài là tiếc nuối ý tứ. Negeri trong óc hiện lên liên quan tới không thể đến chi môn tin. Tức, nghe đồn rằng, nếu có ai có thể thấy được không thể đến chi môn cũng xuyên qua nó, vậy liền có thể di bổ qua lại tiếc nuối. Nhưng mà chưa bao giờ có người từng thấy không thể đến chi môn. Bởi vậy không thể đến chi môn có không ít người sùng bái. Nhưng là những người hâm mộ này lại cực kỳ lỏng lẻo, không có hình thành giáo hội. Mỗi người bọn họ tìm kiếm lấy không thể đến chi môn, đến mức có đôi khi sẽ đem bọn hắn cùng hoang ảnh hành giả làm lăn lộn. Nghĩ tới đây, Negeri ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Không thể đến chi môn người sùng bái nguyện ý làm ra mọi chuyện đi truy tầm không thể đến chi môn. Nếu có môn người sùng bái cho rằng ma lực trong dạ tiệc lợi dụng ma lực khổng lồ có thể triệu hồi ra không thể đến chi môn, đó cũng không kỳ quái. Nhật ảnh giáo hội chính là cái kia giáo đồ. Negeri hầu như không cần muốn cũng có thể biết hắn thân phận. Bởi vì đối phương đã đem thân phận bày tại bên ngoài. Ngực cài lấy thánh huy, đại biểu cho hắn là thánh hồn giác tỉnh giả, cũng tức là thần chiếu cố. Thánh hồn giác tỉnh giả, tại thất thần giáo hội tuyên truyền bên trong, hắn linh hồn căn nguyên đến từ thần, là thần chi tử tự. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị mang đến đối ứng thần giáo hội chỗ, hưởng thụ nhất là hậu đãi đãi ngộ. Bất quá Negeri biết, căn nguyên loại vật này nơi phát ra muốn càng cao đẳng hơn. Cái gọi là thánh hồn giác tỉnh giả, cũng bất quá là căn nguyên cùng chính thần đến từ cùng một vĩ đại tồn tại. Loại này linh hồn căn nguyên là con đường cường giả yêu thích nhất. Bởi vì dạng này có thể làm cho bọn hắn từ tương tự căn nguyên bên trong thu hoạch được càng nhiều lý, đồng thời loại này thánh hồn giác tỉnh giả cũng là tốt nhất thần hàng người. Đồng nguyên căn nguyên có thể rất dễ dàng tiếp dẫn thần đến. Chính thần nhóm sẽ đem thánh hồn giác tỉnh giả bồi dưỡng tới trình độ nhất định. Để bọn hắn giải phóng căn nguyên. Thẳng đến lần thứ ba giải phóng căn nguyên từ bên trong căn nguyên thu hoạch được lý chi trùng từ. Bắt đầu thu hoạch lý đi xây dựng con đường lúc. Những cái này thánh hồn giác tỉnh giả cũng sẽ bị thần của bọn họ một hơi nuốt mất. Bị sát thủ di điểm ra tới mặt khác ba cái người. Nữ nhân hư hư thực thực hồng lệ tín đồ. Nhật ảnh giáo hội người xác định là thánh hồn giác tỉnh giả. Chỉ có cái kia xem không cái gì đặc thù thiếu niên đầu trọc. Negri thực sự nhìn không ra tin tức hữu dụng. Thiếu niên đầu trọc mặt mũi thanh tú. Cho dù là đầu trọc cũng làm theo suất khí tuấn Mỹ. Hiển nhiên sát thủ Di chỉ ra bốn người. Dùng hắn mà nói cái kia chính là mị lực giá trị đầy đủ cao người. Thiếu niên đầu trọc một mực nhắm mắt lại. Ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có. Nếu không phải Negri có thể cảm giác tính mạng đối phương. Thật đúng là không thể xác định đối phương là không là sống lấy. Chẳng lẽ thật là Negri một cái khác phân thân? Negri không khỏi nghĩ đến. Đối với Negri bản thể mà nói. Đem một chút nhân loại bình thường chuyển hóa làm phân thân cực kỳ đơn giản. Chỉ cần không tiết lộ bản thể quá nhiều tin tức. Loại này phân thân, chết rồi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại bản thân đã trở thành Negri cùng Mekek kết minh người trung gian. Mang theo hai vị lực lượng đặc thù. Một khi bại lộ liền sẽ gây nên cái khác thần cảnh giác. Cho nên bên ngoài Negri cũng cần phái ra một cái phân thân tới tham gia lần này ma lực tiệc tối. Nếu như hắn là Negri. Như vậy ta liền cần phối hợp hắn rũ sạch cùng sinh mệnh thừa tái giả quan hệ. Khiến bản thể cùng vĩnh hằng trích nhiệt giả liên minh quan hệ sẽ không xuất hiện vấn đề. Negri, từ từ nghĩ đến, một bên thang lầu lại truyền tới tiếng bước chân. Lại là hai người đi đến. Sau đó cái kia thang lầu xoắn ốp liền chậm rãi lên cao. Cửa chính cửa ra liền muốn. Đang ngồi 17 người nhìn lấy cửa ra chậm rãi khép kín. Có loại mình đã lâm vào tuyệt cảnh cảm giác. Theo cửa ra triệt để khép kín. Negri cảm giác được một chút biến hóa đang phát sinh. Đại thư khố cùng thế giới hiện thật thư viện hủy bỏ rơi mất trùng hợp. Nếu như lúc này tại bên ngoài. Liền có thể phát hiện cái kia thủy triều ma lực khổng lồ đang nhanh chóng tiêu tán. Bầu trời cực quang cũng chậm chậm phá toái cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là, toàn bộ đại sảnh ma lực mức độ đậm đặc, đang nhanh chóng kéo lên. Ở trên chủ tọa, chẳng biết lúc nào cũng ngồi xuống một người. Cảm tạ mọi người được mời đến đây. Đại Pháp Sư Steam ngồi ở trên chủ vị, cười híp mắt nói ra. Nhưng là hắn bây giờ hình tượng lại làm cho không ít người giật mình. Đối với Đại Pháp Sư, rất nhiều người không tính quen thuộc cũng không tính lạ lẫm. Dưới tình huống bình thường, Đại Pháp Sư đều là lấy lão niên hình thái xuất hiện. Nó bản chất tồn tại cũng lộ ra một cỗ già nua khí tức. Mà bây giờ Đại Pháp Sư lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi quan sát, đều sẽ cho rằng cái này chính là một người trẻ tuổi. Loại tuổi trẻ này là bản chất tồn tại bên trên tuổi trẻ. Không phải đơn giản biến hóa bề ngoài liền có thể bù đắp. Đối với cái này một chút giữa sân rất nhiều người trong nháy mắt thì có suy đoán. Một chút manh mối đã trải qua bầy ở ngoài sáng. Sinh mệnh thừa tái giả đã cùng Đại Pháp Sư đã đạt thành minh ước sao, đã như vậy. Một lần cuối cùng ma lực tiệc tối như vậy tổ chức. Mọi người chơi vui vẻ điểm. Steam nói làm cho người giật mình lời nói. Tay khẽ vẫy, trước mặt bàn ăn liền từ giữa ở giữa bị mở ra. Một cái ảm đạm gầy nhom đại thủ từ trong đó đưa ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.